Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 129, Đao Tùy Tùng. 7 ngày về sau, Đao Lư xung quanh lại có hơn 10 vạn người hội tụ ở đây. Thậm chí các phương trưởng giáo vậy có che giấu tung tích đến đây. Về phần tuổi tác, cũng không có người quan tâm. Nghe đạo có lần lượt, nếu là bái cái này thiên hạ đệ nhất vi sư, cũng không đáng xấu hổ. Trong lúc nhất thời, Tử Vi Quan chính là vạn mã ghé qua mà vào. Thế lực khắp nơi, cũng là đều có mắt phái người mà tới. Trương Vệ chính là Tuần Long tổ mật thám, đồng thời cũng là dùng đao hảo thủ. Tại ẩn hội trong lúc đó, đã từng tham dự qua vô số đại nhân vật rảo sát. Đã từng tại lồng chim biên giới vây giết qua Hạ Cực. Thân hình hắn nhanh nhẹn, đầu não linh hoạt, cực kỳ thiện tin tức điều tra. Đao Lư xuất hiện chính là hấp dẫn bọn hắn toàn bộ lực chú ý. Huống chi đao này Lư chủ nhân vẫn là cái kia đệ nhất đao thần. Cho nên, bọn hắn cái này chút làm nô tài, chính là bắt đầu là chủ nhân chạy lang thang. Rõ ràng đầu mùa hè, đao thần sơn bên trên lại mát mẻ cực kỳ. Trương Vệ mặc một thân phổ thông giang hồ nhân sĩ quần áo, hỗn tạp tại số lớn leo núi hiệp khách ở giữa, bên hông mưa nỏ cùng ngắn lưỡi lê, vậy đổi thành giang hồ phổ biến trường đao. Hắn không dám vận dụng thân pháp, sợ bị có người nhìn ra mánh khóe, cho nên chỉ là dựa vào tự thân lực lượng leo lên lấy uốn lượn sơn phong. Thuận đơn sơ đến cực điểm rách nát thềm đá tầng tầng mà lên. Trong tay thì là thỉnh thoảng truyền đến nghị luận ầm ĩ thanh âm. Đệ nhất đao thần mở lư thu đồ. Cái này chính là thiên hạ nhất đẳng đại sự. Chỉ là không biết ai có như thế phúc điểm được thu làm đồ đệ. Vương Lão Tam, ngươi ta là đừng suy nghĩ. Liền là tới mở chút tầm mắt. Đệ nhất đao thần lão nhân ra ông ta. Một thân tu vi thông thần. Là chân chân chính chính thiên hạ đệ nhất. Có người ứng phụ nói. Không sai, người này khi thật là trên trời tiên nhân. Thiên Khuyết Hoàng hạ học xạ yến ta cũng đi. Hạ tiên sinh trước bại ba đại cao thủ. Lại qua năm cửa bại lục tướng. Sau đó nhẹ lướt đi. Liều Ngưu ma pháo, trảm ma binh, rằng có thiên quân vạn mã. Tại nỏ mạnh hết đà. Y nguyên lấy ngón tay làm đao. Đối cứng bằng tướng quân Thiết Quyền. Cuối cùng bị thiên đình người cứu đi. Mà mấy tháng trước đó. Hắn càng là tuân theo ước định, xuất hiện tại cái này Đông Hải Chi Tân. Thế là, Đao Lư liền ứng thế mà sinh. Có người không khỏi hỏi, cái này thiên đình, địa phủ lại là lúc nào xuất hiện thế lực? Lại có người nói, xem ra các ngươi biết đều cũng không ít. Cái này hai thế lực lớn tồn tại mặc dù không tính bí ẩn. Nhưng vậy hơn hết tại Hoàng Đô phụ cận lưu truyền, mà Thiên Khuyết một trận chiến. Cũng là này đôi phương lần thứ nhất leo lên cái này lịch sử võ đài. Đám người một đường tán gẫu. Cái này giang hồ gần đây việc ít người biết đến. Mà Trương Vệ thì là mang theo chất phác dáng tươi cười. Không nói nhiều. Lại thời khắc tại nghe nhiều. Mặc dù những tin tức này đối với hắn mà nói. Là dễ hiểu đến cực điểm. Nhưng hắn y nguyên ôm thái độ cẩn thận. Tại phân biệt. Chọn lựa. Mà tại trải qua một chỗ ngoặt, Trương Vệ trong tầm mắt không có gì ngoài cái kia không có chút nào lan can chật hẹp đường núi. Còn nhiều thêm một tên mặc vải thô áo gai. Cách ăn mặc như trong núi thợ săn hán tử cầm đao đối phương xa. Đao ngưng mà không ra. Mặc dù tại trong vỏ, lại là ẩn chứa cực động. Cái này là cao thủ. Trương Vệ bản năng cảm thấy hàn ý. Mà con ngươi lại y nguyên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Mà một đám nghị luận ầm ĩ giang hồ nhân sĩ cũng là lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng mà cái kia vải thô hán tử mặc áo gai lại là coi như không thấy. Nghe như không nghe thấy. Tùy ý đoàn người này từ bên cạnh hắn lướt qua. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng tại đường núi biên giới. Cầm đao nhìn thiên. Mà lại hướng phía trước nửa bước chính là vĩnh cửu không còn thâm cốc. Hán tử này rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này trên đường núi. Như thế như vậy vải thô áo gai đao khách lại là càng ngày càng nhiều. Nam nữ già trẻ đều có. Chậm rãi. Bọn này giang hồ nhân sĩ vậy buông ra. Bọn hắn là ai? trên thân đao khí vậy mà nồng đậm đến trình độ như vậy. Nghĩ đến vậy tất nhiên không phải hạng người vô danh. Tàng Ngô lão ngũ cũng coi là cái phong môi. Nhưng vì sao những nhân vật này lại là một cái đều chưa thấy qua? Xác thực, với lại bọn hắn dù chưa rút đao, nhưng là đang suy tư, đang chất vấn tự thân. Mà giờ khắc này có người lên tiếng điểm phá đám kia vải thô áo gai thợ săn, nhóm thân phận. Bọn hắn là đao tùy tùng. Có người lập tức nghi ngờ nói. Không thể nào. Như vậy cao thủ có 50.000 nhiều. Người kia nói. Thực lực tuy có mạnh yếu, nhưng đao tùy tùng trên thân cỗ này nồng đậm cầu đạo khí tức là sẽ không thay đổi. Bọn hắn có lẽ đã từng bất quá là bình thường người. Có lẽ đã chú định tầm thường vô vi. Thế nhưng là, hắn đã nói không được nữa. Bởi vì đao kia tùy tùng trên thân khí thế hắn đã thấy. Đúng vậy a, bọn hắn nguyên bản đã từng nhất định là người bình thường. Thế nhưng là cái kia đệ nhất đao thần là bực nào giỏi về thụ đạo. Lại đem cái này ngàn vạn khác biệt người trong giang hồ. Lĩnh vào là cùng bọn hắn chính đồ. Nguyên nhân chính là như thế. Lần này ba cái kia đệ tử nhập thất vị trí tranh đoạt. Sợ là mới nhất là kịch liệt. Chỉ là không hiểu cần phải kinh thụ ở cỡ nào khảo nghiệm. Mới có thể chân chính nhập tọa đâu. Trương Vệ trong tai nghe. Con mắt vậy đang thỉnh thoảng quan sát đến. Núi này bên trên cái kia mặc áo vải áo đao tùy tùng càng ngày càng nhiều. Những người này lúc này thực lực cảnh giới khả năng cao có thấp có. Thiên phú cũng có thể là khác biệt. Nhưng là tiềm lực lại là đều đã bị đào móc đến cực hạn. Cái này đệ nhất đao thần. Khi thật là không gì sánh kịp. Ngô Hoàng có hắn như vậy người đến giám sát. Vậy chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Nhớ tới trước đó vài ngày cái kia thần linh nam nhân sách đao hai nhập thiên khuyết. Ngày kế tiếp thượng hoàng chính là đình chỉ xây dựng rầm rộ. Đồng thời tuyên bố tội kỷ chiếu. Thượng hoàng làm người âm trầm. Trước đó trinh phạt cường đạo trên đường. Thật dài bởi vì việc nhỏ mà giết người. Hỉ nộ càng là không lộ ra. Thật là không biết vị này đệ nhất đao thần là như thế nào thuyết phục hắn. Nghĩ đi nghĩ lại. Liền đã đi tới một chỗ cầu treo bên cạnh, gầm cầu mây mù cuồn cuộn, mà mơ hồ có thể nghe khe núi tiếng nước, dã thú kêu to, cầu treo cửa vào hai bên thì là các trạm lấy một vị khôi ngô như gấu mình Trần Đại Hán. Cự đao chính là thật sâu cắm ở hai bên núi trong đá. Nhìn vô cùng có uy thế, Trương Vệ tự nhiên một chút liền có thể phân biệt ra cái này hai tên mình Trần Đại Hán mặc dù chưa từng đạt đến đao thánh. Nhưng cũng là khoảng cách nửa bước, mà thân đao mặc dù không có vào đất đá, nhưng là đao ý quấn thân. Dường như cái này trong núi rừng sói đói, lệnh người không thể coi thường, mà hai người này vẫn còn bất quá là trông coi cầu treo đao tùy tùng. Các vị, mời vào bên trong, mình Trần Đại Hán gặp có người đến, chính là tiến lên nhiệt tình đón lấy. Người tới bên trong, có một người ôm quyền nghiêm nghị nói. Đệ nhất đao thần có lòng. Cái kia mình Trần Đại Hán ha ha cười nói. Đao thần lão nhân ra ông ta mới lờ đi cái này chút phàm trần thế tục. Đây đều là chúng ta thân làm đao thị. Vì giữ gìn đao thần sơn trật tự mà tự nguyện làm. Chúng ta những người này. Thậm chí cũng không biết đệ nhất đao thần có biết hay không chúng ta đao tùy tùng tồn tại. Dù sao lão nhân ra ông ta mỗi ngày thâm cư không ra ngoài. Thật sự là thần tiên nhân vật, chư vị, mời vào bên trong, qua cái này cầu treo, bên trong tự có tiếp ứng đao tùy tùng mang các ngươi phân lộ tiến về đao lư. Vì sao cần phân lộ, tiến về, cái kia mình Trần Đại Hán vậy không có chút nào không kiên nhẫn thần sắc, mà là giải thích nói, đến khách quá nhiều, ngũ hồ tứ hải, chính tà đều có, nếu là tùy ý đồng hành, thứ nhất là lo lắng chen chúc. Thứ hai là lo lắng phát sinh mâu thuẫn, mà ta đao thần sơn từ trước đến nay cấm chỉ đánh nhau. Như thật là có như vậy mâu thuẫn phát sinh, ta đao tùy tùng liền cần bất đắc dĩ rút đao. Nhưng đệ nhất đao thần lão nhân ra ông ta thường nói đao có thể giết người, cũng có thể cứu người, tồn hồ một lòng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta cũng là không muốn xuất thủ, hắn ngôn ngữ phía dưới. đúng là không chút nào từng lo lắng nháo sự người thực lực. Tựa hồ người kia là cực hạn cũng tốt, đỉnh phong cũng được, Đào Tùy Tùng nhóm đều có thể nhẹ nhõm đè xuống. Sao giấy trắng, giải thích cụm từ Đào Tùy Tùng. Theo bình thường kiểu của nó thì là Đào Thị. Tuy nhiên mình thấy Đào Tùy Tùng xuôi hơn nên mình để vậy. Cụm từ này từ mấy chương trước đã có, giờ mình mới giải thích thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.